Hì hì, Già Sách Nhĩ đứng lên, như không hề nhìn mấy người Sở Thiên mà nhìn chân chân về xa khác. Già Sách Nhĩ cười, cười đến thê lương, gương mặt kiều diễm bỗng chảy dài hai hàng lệ, giọng run rẩy nói với xa khác. Một vạn năm rồi không gặp vẫn khỏe chứ? Cách Trương.